những bình luận hay trên Weibo Top Comment Weibo. Chương 266, cảm giác thế nào khi có một đứa bạn cùng phòng bất bình thường? Góc truyện audio.com, cảm giác thế nào khi có một đứa bạn cùng phòng bất bình thường? 1. Rõ ràng là ghét nhau bỏ mợ ra mà ngoài mặt vẫn tươi cười như thường. O, 2. Ôi chợt nhận ra ai cũng có một đứa bạn cùng phòng bệnh. Mỗi mình là không, hình như tớ hiểu ra gì đó rồi. 3. Nó vừa xem First Blood xong, tôi bảo nó là còn phần 2 nữa. Tự lên mạng tìm mà xem. Nó ngồi tìm nửa tiếng đồng hồ rồi hét ầm lên bảo không tìm được. Tôi chạy qua xem thì mẹ nhà nó chứ. Từ khóa tìm kiếm của nó là Second Blood 4. Ký túc xá chúng tôi chẳng ai bình thường cả. Đêm ngủ, lão đại thì thích nghiến răng kèn kẹt. Lão nhị thì gõ giường. Lão tam thì nói mơ. Thi thoảng còn cười ha hả phát gớm. Chỉ có tôi bình thường nhất. Chỉ thích tỉnh dậy lúc 2 giờ đêm ngồi nhìn họ thôi. 5. Bạn thân nhất là thằng bạn cùng phòng KTX 4 năm đại học. Chúng tôi ngủ cùng nhau 3.5 năm, ăn với nhau hơn 900 bữa cơm, chơi hơn 100 trận bóng rổ, vượt qua 4 năm, 5 lần đánh nhau, 2 lần say rượu, 2 lần loạn tính, hôm qua nó lấy vợ. Tôi đến cụng ly để đáp lại 6 năm trước nó nói yêu tôi nhân lúc tôi giả vờ ngủ 6. Thằng bạn cùng phòng tôi phát cuồng với mua nước của em dây. Rảnh rỗi là chạy đi học nhảy. Nhưng vì ban ngày đi học không có thời gian tập, nên thằng điên này cứ chờ đến nửa đêm mọi người ngủ hết rồi mới bật đèn pin lên xong nhảy lòng vòng quanh giường chúng tôi. Mẹ kiếp, kinh dị vãi chưởng, có lần nửa đêm dậy đi đái. Suýt nữa tôi giết nó. 7. Có lần tôi bảo nó, mày để ý tí đi. Dùng chung một cái khăn để tắm với rửa mặt đã đành. Mày còn dùng để lau cả chân nữa, nó lại còn lý sự. Cùng là da thịt của mình, còn phân biệt làm gì thấp hèn với cao sang. Tôi không còn gì để nói nữa. 8. Về KTX thấy bạn cùng phòng đang vừa ăn vội ăn vàng bát mì tôm. Vừa xem đồng hồ, tôi hỏi nó sao vội vàng thế. Nó bảo, mẹ kiếp, suýt nữa thì hết hạ O9. Cao có 1m4 mấy mà chê đứa 1m64 chân ngắn. 10. Đồng hồ báo thức của nó không bao giờ đánh thức được nó. Chỉ đánh thức tôi thôi. 11. Bạn cùng phòng người ta cười lên rất đẹp. Còn bạn cùng phòng mình nhìn rất buồn cười. 12. Tôi học tiếng Anh. Mỗi lần bạn cùng phòng tôi luyện nói đều tự sắm hai vai. Một người Mỹ nói chuyện với một người TQ. Mở đầu đều thế này. Mỹ, excuse me, could you please chung, xin lỗi, tôi không hiểu tiếng Anh. Mỹ, big, you cannot speak English. Chung, mày nói cái éo gì thế? Tao hiểu từ big đấy. Nó còn tự cãi nhau với mình nữa. Một câu tiếng Anh, một câu tiếng Trung. Tôi còn phải căn nó. 13, gọi lên tổng đài mà buôn đến hơn 2 tiếng với người ta. Cuối cùng lại hẹn được soái ca đi uống nước. 14. Ký túc xá có thằng bị mộng du, nửa đêm cầm dao đi vỗ đầu từng thằng một, đến khi chúng tôi bị vỗ, hoảng sợ tỉnh dậy nhìn nó, thì nó lại trèo lên giường ngủ tiếp. Sáng hôm sau ngồi buôn dưa lê, nó kể đêm qua mơ đi trộm dưa hấu, ngoé, thế mà đi một vòng éo có quả nào chín mẹ kiếp. May mà không có quả nào chín. 15, bạn cùng phòng tôi chỉ tham ăn thôi, bản chất khá tốt. Bình ắc quy xe đạp điện của cô ấy bị trộm mất. Cô ấy bảo tối nay cũng phải đi trộm lại của người khác. Nửa đêm chúng tôi cùng đi làm chuyện cực kỳ vĩ đại này với cô ấy. Kết quả là cô ấy nhìn thấy trên một chiếc xe đạp điện màu cà phê cực kỳ đẹp có treo một túi bánh bao hấp. Liền ăn luôn bánh bao của người ta rồi thả mấy cục đá với 2 tệ vào. Treo trở lại xe cho người ta. Sau đó kéo chúng tôi quay về phòng ấy. H16, nó đi thi giọng ca kinh dị mà không được giải nhất thì tôi ăn cứt ngay. 17. Có lần bạn cùng phòng nhận được tin nhắn, nội dung đại khái là, chồng bất lực, cần mua TNG trùng giá cao. Cái thằng bạn thân kinh kia của tôi im lặng đọc xong liền nhắn tin trả lời. Nội dung là, tôi cũng bất lực, tha tha, 18, tôi là Lê, nhìn rất giống con trai. Cả cây TX chỉ có mình tôi Lê, có con bé bèo u xấu xí suốt ngày tránh né tôi. Còn đi rêu rao là rất sợ tôi quấn lấy nó, sợ tôi thích nó nhưng mà tôi hoàn toàn không có ý đó. Rốt cuộc là tôi không bình thường, hay nó không bình thường. 19, ngày nào cũng chọn đúng lúc tắt đèn bên cây TX nữ gào ầm lên. Tôi là XXX, tên thằng cùng phòng, phòng số 2 cây TX nam, ai thích tôi xin hãy để đèn sáng sau đó đèn cả tòa nhà đồng loạt tắt ngóm. Epsilon 20, nó bảo nó không biết uống rượu, nên có lần bị thất tình. Nó ngồi trong cây TX uống nước sôi một mình cả buổi chiều. 21, lầu 4 kêu 2 giờ đêm ngồi dậy ngắm chúng tao kia. Mày có biết là 3 giờ đêm cả ba chúng tao ngồi dậy xem mày dậy thì không hả? Thực ra trong 4 đứa phòng mình, chỉ có mày là không bình thường nhất. Cách chương.